Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ hắn ta dán tấm hình này trên bức tường trong căn nhà chung cư của mình, mỗi ngày đều bắn phi tiêu vào khuôn mặt của Tiêu Phàm, khiến tấm hình này bị lùng nhiều chỗ, có lẽ không cần cố ý lãng quên, chẳng mấy chốc thì tấm hình tốt nghiệp này của Trần Hy Dương cũng sẽ bị hỏng. Sau khi bị giáo viên hướng dẫn bắt đi chụp ảnh tốt nghiệp, hai người Tiêu Phàm và Trần Hy Dương đi bộ trên con đường nhỏ dưới bóng râm trong cơ sở chính của trường đại học Gà Rừng, sau năm nhất. Từ cơ sở nhà máy thực phẩm cười ha ha thì Tiêu Phàm đã về lại cơ sở chính. Thật là đáng mừng, Trần Hy Dương lộ ra khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của mình với Tiêu Phàm, dẫn đến các nữ sinh ven đường sôi nổi liếc nhìn. Tiêu Phàm vô cùng không thích đi chung với Trần Hy Dương, bởi vì mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, Tiêu Phàm thường xuyên bị người ta làm lơ, giống như bây giờ vậy, khi mấy nữ sinh đó nhìn về phía hắn thì đều hướng tầm mắt của mình vào người Trần Hy Dương. Điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn bực và rất khó chịu. Tôi cứ muốn oán giận đấy, sao hả? Sau khi chụp xong tấm hình tốt nghiệp kia thì mấy cô gái đó đều chỉ nhìn về phía cậu thôi, căn bản không có ai chú ý đến tôi cả. Trời nóng như vậy còn kéo tôi ra ngoài phơi nắng nữa, thực là đáng ghét, rõ ràng bọn họ chỉ muốn có một tấm hình của riêng cậu mà thôi. Đó là do họ không biết vẻ đẹp bên trong của Phàm ca, ha ha. Lời này của cậu rất êm tai đó, tôi rất thích, ha ha. Chương 249, sự bành trướng của Truy Phong giả. Thời gian của một con người là có hạn, khi Tiêu Phàm và Trần Hy Dương dâng hiến hết phần lớn thời gian ở đại học của mình cho giới võng du, cái tên Truy Phong giả trong giới võng du quả thực đã nổi tiếng như mặt trời ban trưa, thế nhưng vừa so sánh thì bọn họ cũng đang thiếu hụt điều gì đó, hoặc là đã bỏ qua thứ gì đó. Tiêu Phàm sinh ra trong một gia đình bình thường, có tính cách của người dân chốn phố phường, trước khi được xã hội mài giũa thì lúc hắn đối diện với các cô gái đều có vẻ rón ra rón rén, không được tự tin, đương nhiên bản thân hắn cũng không để ý đến điều này nhiều lắm, chỉ là hắn không nghĩ đến 4 năm lại qua nhanh như vậy, đã sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi, thế mà hắn còn phải một mình trải qua ngày độc thân vào tháng 11 hàng năm. Còn về phần Trần Hy Dương, cá nhân hắn ta rất ưu tú. Trong 4 năm nay căn bản không hề thiếu cơ hội, thế nhưng Trần Hy Dương lại vô cùng lãng phí, không hề biết lợi dụng tài nguyên gì cả. Ở phương diện này thì Trần Hy Dương coi trọng cảm giác, không cảm giác thì không được, mà bây giờ Trần Hy Dương lại bị Tiêu Phàm kéo vào giới võng du, hắn ta chỉ có cảm giác với võng du, hơn nữa cũng không có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau với nữ sinh, có thể có cảm giác mới là lạ đó. Vì vậy vào ngày độc thân hàng năm, đều có một người không nên có liên quan gì đến ngày này ở cùng Tiêu Phàm, làm cho Tiêu Phàm vô cùng cảm động. Chỉ có điều hai người bọn họ vừa chơi game liền quên hết tất cả, bởi vậy chuyện này căn bản không tính là điều gì buồn bực đối với bọn họ cả. Tháng ngày độc thân trong cuộc sống đại học của Trần Hy Dương và Tiêu Phàm trái lại còn rất thoải mái nữa. Đảo mắt một cái thì thời gian lại trôi qua một tháng nữa thì Tiêu Phàm đã phải tốt nghiệp. Trong những ngày tháng quý giá như vậy, công nhân viên chức trong trường đại học Gà Rừng vô cùng khôn khéo, họ muốn vắt kiệt sức lao động cuối cùng của đám sinh viên chuẩn bị rời trường này. Nghĩa vụ lao động, một công việc vô cùng vất vả nhưng lại rất vinh quang rơi vào người của Tiêu Phàm và Trần Hy Dương. Tiêu Phàm cầm một cây kéo lớn, nhìn cái bụi cây có cành lá mọc lộn xộn trước mắt mình, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói chang và vô tình kia, cảm thấy vô cùng buồn bực, tỉa cành, bón phân, trừ sâu, oh my god. Mọi người rất biết chọn thời gian đó. Chỉ còn có một tháng nữa thì đã tránh được rồi, nào ngờ còn bị bắt đến đây làm không công, lúc này trong lòng Tiêu Phàm đang rất muốn bùng nổ. Bỏ đi, chúng ta làm xong nhanh rồi về sớm, được không Phàm ca? Trong lòng Trần Hy Dương cũng cảm thấy hơi buồn bực, thế nhưng hắn ta không phải là người không chịu gò bó, có thể tùy ý thể hiện tâm trạng của mình như Tiêu Phàm. Em đi chợ hoa ở gần đây để mua phân hóa học và thuốc trừ sâu nhé. Trần Hy Dương thấy trạng thái lúc này của Tiêu Phàm thì nói với vẻ cực kỳ chi kỳ. Tiêu Phàm quả thực không muốn nhúc nhích cho lắm, hắn đưa tiền mà giáo viên hướng dẫn đưa để mua phân hóa học và thuốc trừ sâu cho Trần Hy Dương, cậu đi đi, tôi ở đây tỉa cành trước rồi đợi cậu về. Thế là nhờ vào ý trời xui khiến, Trần Hy Dương bước lên con đường gặp gỡ Tiểu Thúy. Chợ hoa ở gần khu vực cơ sở chính của trường Đại học Gà Rừng, ở đây chủ yếu bán hoa cỏ và những thứ liên quan. Đa số người vào đây đều là các ông bà già, có rất ít nam sinh hoặc nữ sinh trẻ tuổi đi dạo ở đây, bởi vì người trẻ tuổi đều thích những thứ hợp mốt, trong mắt bọn họ, chợ hoa không hề dính dáng gì đến hai chữ hợp mốt cả. Nếu bạn gặp được một người thiếu nữ ở đây, có khi người kia chính là một con người vô cùng có tình yêu. Có lẽ là vì ở đây có rất nhiều hoa cỏ, sau khi vào chợ hoa, Trần Hy Dương cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ, khiến sự buồn bực vừa xuất hiện vì sự nóng bức của ngày hè lập tức vơi đi rất nhiều. Trần Hy Dương cầm tiền mà Tiêu Phàm đưa cho mình ở trong túi, đi vòng vòng trong chợ hoa. Tuy chợ hoa này ở gần khu vực cơ sở chính của trường Đại học Gà Rừng, thế nhưng Trần Hy Dương chưa bao giờ đến đây cả, rốt cuộc phải mua phân hóa học và thuốc trừ sâu ở đâu, Trần Hy Dương chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Trần Hy Dương nhanh chóng bị những loài hoa và mấy con chim sâu cá kỳ lạ ở cửa hàng bên đường hấp dẫn, hắn ta mang theo sự tò mò quan sát cả một đường, thậm chí quên luôn việc mà Tiêu Phàm đã giao cho mình. Đúng lúc này, ở đằng sau Trần Hy Dương bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ rất êm tai, "Xin chào, tôi tên là Tiểu Thúy." Âm thanh này rất trong trẻo, truyền vào tai của Trần Hy Dương cứ như là tiếng trời vậy. Trần Hy Dương theo âm thanh, xoay người, đôi mắt của hắn ta lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Ở phương diện này thì Trần Hy Dương coi trọng cảm giác, không cảm giác thì không được, mà hôm nay thì cảm giác của hắn ta đã xuất hiện rồi, có lẽ nên gọi nó là vừa gặp đã yêu. Anh chàng đẹp trai Trần Hy Dương có vẻ lúng túng ngại ngùng, lịch sự cất lời, "Xin chào, tôi tên Trần Hy Dương." Trần Hy Dương thấp thỏm đợi đối phương trả lời nhưng đáng tiếc hình như đối phương không thèm cho anh chàng đẹp trai Trần Hy Dương chút thể diện nào, cứ luôn trầm mặc không nói. Trần Hy Dương cũng không dễ dàng buông tha, tuy rằng mấy năm nay cậu không hề để tâm tới việc này nhưng một khi Trần Hy Dương đã hạ quyết tâm, da mặt sẽ trở nên dày lên, cậu bắt đầu quấn quýt xung quanh Tiểu Thúy. Rốt cục cũng không phụ lòng người, Tiểu Thúy vô cùng cao ngạo liếc nhìn Trần Hy Dương một cái. Rồi lạnh lùng đáp trả Trần Hy Dương một câu, "Xin chào." Tiếng nói này tuy rằng rất lạnh lùng nhưng lại làm cho Trần Hy Dương vô cùng vui sướng, Trần Hy Dương có chút thất lễ khoa tay múa chân sung sướng. Lúc này, một ông bác hiền lành đi tới, hòa ái nhìn Tiểu Thúy, nói với Trần Hy Dương, "Cô bé này, tên là Tiểu Thúy." Không sai, cô bé này tên là Tiểu Thúy. Tay qua Mạn Mạn sôi nổi chụp ảnh căn phòng của Trần Hy Dương giống hệt như bức ảnh trong. Đôi mắt tròn long lanh, giống như tên một loài chim có bộ lông xanh biếc, một con vẹt đáng yêu. Trên sân thi đấu, sau khi Tiêu Phàm nói ra hai chữ ngu ngốc với Hy Dương, trong lòng vô cùng phiền chán, bởi vì Hy Dương nhắc tới con vẹt đáng ghét Tiểu Thúy này. Một năm trước, Tiêu Phàm và Trần Hy Dương chuẩn bị rời khỏi trường học một tháng để đi nghĩa vụ lao động. Tiêu Phàm vung cây kéo to lớn dưới ánh nắng mặt trời oi bức, vừa là để dọn dẹp lại bụi cây đã quá tùm của trường đại học này, cũng vừa đợi Trần Hy Dương đi tới thành phố Hoa Điểu mua phân hóa học và thuốc diệt côn trùng. Đi mua phân hóa học và thuốc diệt côn trùng vốn là một công việc vô cùng thoải mái, lúc đó chẳng qua là Tiêu Phàm không muốn đi ra ngoài trường mới để Trần Hy Dương đi mua, không ngờ rằng cũng bởi vì sai lầm nhất thời của Tiêu Phàm. Trần Hy Dương đã xảy ra chuyện khi đi mua phân hóa học và thuốc diệt côn trùng. Tiêu Phàm ngây ngốc đứng đợi thật lâu bên cạnh bụi cây, rốt cục Trần Hy Dương đã trở về nhưng lại không mang theo phân hóa học và thuốc diệt côn trùng về. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Trần Hy Dương đang cầm theo cái lồng chim, chỉ vào con chim nhỏ xanh biếc trong lồng, sung sướng nói với hắn, "Phàm ca, anh có nhìn thấy không, đây là Tiểu Thúy, thật quá đáng yêu." Tiêu Phàm chưa từng nhìn thấy bộ dáng ghê tởm của Trần Hy Dương, trong chốc lát liền quên mất trách cứ Trần Hy Dương đi quá lâu, nhìn về phía lồng chim, nhìn con vật nhỏ bên trong đang nhảy đi nhảy lại, trong lòng không hề có chút cảm giác nào, "Hy Dương, cậu kiếm được con ma tước này ở đâu vậy, chẳng nhẽ tối nay cậu định ăn nó sao, hình như có hơi ít." "Phàm ca, sao anh lại có thể như vậy, Tiểu Thúy đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể nói muốn ăn nó chứ? Anh thật sự là một người tàn nhẫn." Tiêu Phàm bị Trần Hy Dương sổ một tràn dài, trong nháy mắt không phản ứng kịp, bởi vì trong 4 năm này hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Hy Dương. Còn nữa, Tiểu Thúy là vẹt, không phải là ma tước. Trần Hy Dương lại hung dữ nói một câu, rồi xoay người dịu dàng nói với Tiểu Thúy, kêu với Phạm ca vài tiếng đi. Chương 250, góc nhìn khán giả bị bẻ cong. Sau khi Trần Hy Dương nói vài câu như vậy với Tiểu Thúy, Tiêu Phàm liền nhìn thấy con chim trong lồng kia ngốc nghếch quay mặt về phía mình mở mỏ chim ra kêu, ha, ha, a, a. Nghe tiếng kêu chói tai của con vẹt kia, trong đầu Tiêu Phàm liền xuất hiện một suy nghĩ phải làm thịt nó. Nhưng Tiêu Phàm là người rộng lượng, không chấp một con chim, vì vậy Tiêu Phàm trực tiếp hỏi Trần Hy Dương, Hy Dương, tôi bảo cậu đi thành phố Hoa Điểu mua phân hóa học và thuốc diệt côn trùng đâu. Em mua Tiểu Thúy và đồ ăn cho Tiểu Thúy xong đã hết mất tiền rồi. Trần Hy Dương bất đắc dĩ nói với Tiêu Phàm. Nghe được câu trả lời của Trần Hy Dương. Trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện bốn chữ, con, mẹ, nhà, cậu. Tiêu Phàm nhìn con chim của Trần Hy Dương, không biết phải nói gì cho phải nữa. Trần Hy Dương ơi Trần Hy Dương, sau khi ngươi làm Truy Phong giả, sao lại có thể bành trướng như vậy chứ? Tiền cho cậu mua đồ ăn thì coi như thôi đi. Không ngờ cậu còn có thể lấy tiền công để dùng làm việc riêng nữa. Thấy sắc trời đã dần tối, Tiêu Phàm nhìn bụi cây chưa được bón phân và phun thuốc cũng không thèm để ý nữa, chỉ mong không có ai phát hiện ra. Lao động kết thúc, bọn họ quay lại ký túc xá, Tiêu Phàm dọn dẹp lại công cụ lao động, đi thẳng về. Mà ngày hôm nay, ký túc xá của bọn họ ngoài Trần Hy Dương bình thường ra lại có thêm hai thành viên mới. Một là Tiểu Thúy. Một là Trần Hy Dương thần kinh. Ngu ngốc, Tịch Dương trên sàn thi đấu nghe thấy Tiêu Phàm mắng hai chữ, liền cảm thấy vô cùng đau lòng, chẳng lẽ đến bây giờ anh không có chút ăn năn nào với sự việc của Tiểu Thúy sao? Khán giả nghe được Tiêu Phàm mắng Truy Phong giả Tịch Dương mà bọn họ sùng bái là ngu ngốc, lại nghe thấy tiếng quát lớn đầy bi thương của Tịch Dương, lập tức không có chút hảo cảm nào với Tiêu Phàm nữa. Hắn cho rằng hắn là ai? Đừng tưởng là sư phụ của Tịch Dương mà có thể tùy tiện mắng chửi người ta, hơn nữa bản thân đã làm sai chuyện, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Bây giờ mệnh phàm đây là thái độ gì vậy chứ? Vì vậy khán giả cũng không thể chịu được, giúp đỡ Tịch Dương chửi Tiêu Phàm một trận. Cậu không nên đưa nó vào trong ký túc xá. Tiêu Phàm nghe được Tịch Dương muốn hắn xin lỗi, giận quá hóa cười, thở phì phì đáp lại. Khán giả nghe được những lời này của Tiêu Phàm. Lập tức liền yên tĩnh lại, lại có tình huống mới rồi. Tịch Dương mang phụ nữ vào ký túc xá ở chung. Oh no, nói với tôi chuyện này không phải là sự thật đi. Tiểu Thúy đáng yêu như vậy, mang về có gì sai chứ? Tịch Dương nhớ tới lần đầu tiên Tiêu Phàm gặp Tiểu Thúy hình như cũng đã không thích Tiểu Thúy rồi, trong lòng vô cùng bất bình. Nghe được câu trả lời của Tịch Dương, một đám fan nữ của cậu suýt nữa ngất xỉu. Trong lòng người chơi nam hò hét. Mẹ kiếp, đẹp trai như vậy, còn có thể mang phụ nữ vào ký túc xá. Thật sự khiến người ta hâm mộ chết người. Ngày đó sau lao động, Tiêu Phàm tương đương với một người làm hai công việc, Trần Hy Dương chỉ là ra ngoài mua con chim, cho nên sau khi Tiêu Phàm trở về liền mệt sắp chết rồi. Về phần anh em của mình Trần Hy Dương nuôi con chim, chỉ là con chim mà thôi, không sao cả, vì thế Tiêu Phàm cũng không thèm quan tâm. Nhưng không bao lâu sau Tiêu Phàm liền hối hận rồi, bởi vì sau khi Trần Hy Dương trở nên không bình thường đã xuất hiện sự đồng tình với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy ơi Tiểu Thúy, thấy em trong lòng thật đáng thương, anh thật đau lòng. Sau khi mang Tiểu Thúy về ký túc xá, ánh mắt của Tịch Dương luôn dán chặt vào nó, cả ngày nhìn chằm chằm Tiểu Thúy trong lòng, hay là anh thả em đi. Đây là ngày thứ hai Tiểu Thúy tới ký túc xá của bọn họ. Trần Hy Dương biểu lộ tình cảm với Tiểu Thúy cũng là mở ra một cơn ác mộng với Tiêu Phàm. Hôm qua làm lao động miễn phí cho trường học khiến Tiêu Phàm quả thật vô cùng mệt mỏi, hắn ngủ một trận tới lúc mặt trời lên cao. Ngủ nướng là chuyện mà Tiêu Phàm thích nhất lúc còn đi học đại học. Đặc biệt, trong ngôi trường đại học công này hoàn toàn không ai quản, hắn thường có thể ngủ tới chán mới thôi, sau khi ngủ dậy thì ăn trưa, cuộc sống chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả thiên đường. Nhưng mà hôm nay là một ngày hơi đặc biệt, Tiêu Phàm cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngáy, cố gắng lắm mới nâng được mí mắt ra, trong lúc mơ màng dường như nhìn thấy có gì đó nhảy qua trước mặt mình. Xanh biếc nho nhỏ, giống như mầm non mới nảy nở trong ngày xuân. Có lẽ hắn ngủ tới hoa mắt rồi, Tiêu Phàm lại thích thú nhắm hai mắt lại. Tiểu Thúy được Trần Hy Dương cho ra ngoài chơi đùa một lúc, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng kia của Tiêu Phàm thì không khách khí chút nào giương móng vuốt nhỏ về phía mặt Tiêu Phàm. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi trong một nhóm họa sĩ nhỏ. Con chó nhỏ vẽ hoa mai. Vịt con vẽ cây phong. Tiểu mã vẽ ánh trăng. Tiểu thúy vẽ lá trúc. Không cần màu vẽ, không cần bút. Vài nét là có một bức tranh. Cộc, cộc, cộc. Tiểu thúy vui vẻ bước từng bước trên gò má của Tiêu Phàm. Hai mắt Tiêu Phàm vẫn nhắm chặt, nhưng gân xanh trên trán bắt đầu giật giật. Tiểu thúy thấy vẻ mặt của Tiêu Phàm bắt đầu trở nên khó coi, nhưng đầu tóc vẫn mang cái dáng vẻ ngu ngốc đó, dương ra mỏ nhọn, nhìn về phía Tiêu Phàm vô cùng không sợ chết nói ra câu chào hỏi kinh điển nhất của nó, xin chào, tôi là Tiểu thúy. Nghe cái con chim đần kia vừa giẫm lên mặt hắn vừa kiêu ngạo nói như vậy, Tiêu Phàm thật sự không thể nhịn nổi nữa, chuẩn bị sắn tay lên, chuẩn bị làm thịt con chim không biết sống chết là gì kia. Vậy mà vừa mở mắt ra hắn lại nhìn thấy vẻ mặt Trần Hy Dương vừa ghen tị vừa vui vẻ nhìn mình, Phàm ca, anh xem đi, anh nhìn thấy không? Tiểu thúy lễ phép quá, vừa sáng sớm đã chào hỏi anh rồi, đúng là đáng yêu quá mà. Tiêu Phàm nhìn đôi mắt sáng long lanh của Trần Hy Dương, thì bỗng chốc không biết nói gì hơn. Hình như suốt 4 năm qua hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đần độn này của Trần Hy Dương. Tiểu thúy vỗ cánh nhảy xuống đầu Trần Hy Dương, a, a, a, a. Tâm trạng cả ngày của Tiêu Phàm lập tức không tốt. Tiểu thúy đáng yêu như vậy, đưa về thì có gì sai chứ? Nghe lời phản bác của Tịch Dương trên sàn đấu, Tiêu Phàm lại nhớ lại khoảng thời gian đau khổ khi ở cùng với cái con tiểu thúy kia, lập tức tức giận nhìn Tịch Dương, sau khi cậu đưa nó về nhà, sáng nào nó cũng cưỡi lên người tôi, cậu có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả? Tiêu Phàm vừa dứt lời, sắc mặt của khán giả đều thay đổi. Vừa rồi còn bọn họ còn cảm thấy khiếp sợ với hành động đưa tiểu thúy đáng yêu xinh đẹp về ở cùng phòng trọ, giờ lại xuất hiện thêm một tin tức vô cùng thú vị nữa. Sáng nào, người phụ nữ tên tiểu thúy đó cũng cưỡi lên người Mạnh Phàm. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là tình huống gì không? Tiểu thúy đã có Tịch Dương rồi, vậy nó còn muốn làm gì Mạnh Phàm chứ? Nhưng mà rốt cuộc trên người Lích Kinh Mệnh Phàm này có bùa mê gì mà ngay cả người phụ nữ Tịch Dương đưa về nhà trọ cũng muốn cưỡi lên người hắn. Hai, Mệnh Phàm này đúng là khiến người ta hâm mộ chết mất mà. Để nó cưỡi lên người anh một lúc thì cũng anh cũng đâu có chết được. Tịch Dương cũng nổi giận, chỉ có chuyện nhỏ này, sao Tiêu Phàm lại hẹp hòi vậy chứ, đi so đo với tiểu thúy đáng yêu. Này này, đây không phải chuyện vấn đề đâu. Đầu óc của tên Tịch Dương này có vấn đề sao? Trong lòng khán giả điên cuồng nôn mửa. Nó còn nhân lúc tôi không có ở đó nhảy lên trên giường của tôi, khiến giường của tôi toàn là đồ vật của nó, chăn gối đầy mùi của nó. Nhớ tới những đau khổ mà Tiểu Thúy đưa lại cho mình, oán giận của Tiêu Phàm thật sự như nước chảy cuồn cuộn trên sông. Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi Tiểu Thúy bị Trần Hy Dương thả ra ngoài thì cũng không tự ý bay đi, mà dường như lại rất dính người. Rất thích chơi với con người, hơn nữa còn thích chiếm lợi tới mức không biết sợ hãi là gì. Chương 251, loài người ngu ngốc. Thì ra lồng chim của Tiểu Thúy đặt bên cạnh giường của Trần Hy Dương, mà giường của Tiêu Phàm lại ở phía trên giường của Trần Hy Dương. Không biết là vì trời sinh chim thường thích đậu ở những nơi rộng rãi hay sao mà Tiểu Thúy lại thích nhất nhảy lên trên giường của Tiêu Phàm chơi, đặc biệt là những lúc Tiêu Phàm không có ở nhà. Giường của Tiêu Phàm chẳng khác nào địa bàn của Tiểu Thúy. Nhảy, đạp, mổ, lăn, trên chiếc giường hình chữ nhật đó, Tiểu Thúy luôn chơi đùa rất vui vẻ. Vì vậy, đương nhiên trong khoảng thời gian đó, trên giường Tiêu Phàm chưa bao giờ thiếu lông chim của Tiểu Thúy. Thậm chí Tiểu Phàm từng nghi ngờ con chim này đại tiện, tiểu tiện gì cũng nhảy lên trên giường mình. Mặc dù hắn không tìm ra được, nhưng vẫn luôn cảm thấy trên giường có một mùi gì đó rất kỳ quái. Không hiểu là Tiểu Thúy giấu kín nên mới không tìm ra hay là Tiêu Phàm lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối với người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ như Tiêu Phàm thì đương nhiên hắn không thể chấp nhận được cuộc sống không dành cho con người này. Vì vậy, Tiêu Phàm lập tức mở miệng nói hết những chuyện này ra với Tịch Dương. Nhưng những lời này vào trong tai người không hiểu sự việc lại khác. Bọn họ cảm thấy câu nói của hắn vô cùng mờ ám. Người phụ nữ cổ tịch Dương lại nhân lúc Lích Kinh mệnh phàm này không ở trong nhà mà leo lên giường hắn chơi đùa. Một cô gái leo lên giường một người đàn ông thì có gì để chơi hả? Còn cả khiến cho cả giường mệnh phàm đều là đồ vật và mùi hương của nó nữa. Why the fuck? Trên giường Tiêu Phàm đầy mùi hương của Tiểu Thúy, chuyện này không phải quá tuyệt vời rồi sao? Cái tên mệnh phàm này còn than phiền gì nữa hả? Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cảnh tượng trong suy nghĩ của khán giả hoàn toàn không giống với cảnh tượng trong trí nhớ của Tiêu Phàm và Tịch Dương. Đáng tiếc không người nào giải thích cho đám người có quá nhiều tế bào não này. Rõ ràng anh đang khoe khoang mà. Anh có biết tôi rất hâm mộ anh không? Tôi cũng hy vọng nó sẽ chơi đùa trên giường của tôi, nhưng nó lại cứ thích tới giường của anh. Tịch Dương nghe những lời của Tiêu Phàm thì vô cùng ghen tị hét lên. Khán giả nghe những tiếng hét đầy đau khổ này của Tịch Dương thì cũng cảm thấy đồng cảm với hắn ta. Không nghĩ là Truy Phong giả Tịch Dương tiếng tăm lừng lấy cũng có ngày bị phụ nữ khinh thường. Đưa người phụ nữ tên Tiểu Thúy kia về ở trong một phòng trọ. Kết quả người phụ nữ kia hoàn toàn mặc xác hắn ta rồi không ngừng chạy lên giường Tiêu Phàm. Cái tên Tịch Dương này đúng là một kẻ thất bại mà. Tiêu Phàm nghe câu trả lời cực kỳ vô lý của Tịch Dương thì tức tới đến không nói nên lời. Anh đúng là có bệnh. Rõ ràng là Phàm ca anh có tâm tư riêng, Tiểu Thúy đáng yêu như vậy, sao anh có thể đối xử với nó độc ác, tàn nhẫn như vậy? Nghe Tiêu Phàm nói, Tịch Dương cũng không tức giận chỉ không ngừng trách hắn. Khán giả vừa cảm thấy đồng cảm với Tịch Dương thì giờ phút này lại trở nên hơi hâm mộ Tiêu Phàm. Một người đồng đội tốt như Tịch Dương, sao Lích Kinh mệnh phàm hắn không biết quý trọng chứ? Thậm chí người ta còn đưa gái về làm ấm giường cho hắn, thế này thì lợi đến mức nào chứ? Hắn đã không nhận ân tình của người ta thì thôi, giờ còn nói Tịch Dương bị bệnh. Nhưng mà... nói thẳng ra thì hình như Tịch Dương này thật sự có bệnh, lại khuyên Lích Kinh mệnh phàm này yêu thích người phụ nữ của hắn ta, sao hắn ta lại không khuyên mình như vậy nhỉ? Con đường tình duyên của tên Tiêu Phàm kia thật sự khiến cho người ta ghen tị chết mất. Lại còn dám mở miệng nói mình đối xử ác độc, tàn nhẫn với con chim đó nữa chứ, nói chuyện này với Tịch Dương quả thực khiến Tiêu Phàm tức hộc máu, cậu ta cũng lười để ý đến ngôn từ của mình, trong lòng có gì bực bội đều nói thẳng hết ra. Cậu thì biết mẹ gì, nó cũng chỉ đơn là một con chim phiền phức, mỗi lần tôi tắm xong đi ra là nó lại nhào đến cắn tôi còn gì. Vào thời điểm đó, Tiểu Thúy đúng là một con chim có chút nghịch ngợm, còn thích gây sự. Nó có một sở thích kỳ quái, chính là thích chơi trò lao xuống người Tiêu Phàm. Có lẽ là vì Tiêu Phàm cưỡng chế chiếm đoạt địa bàn của nó, đắc tội nó, dẫn đến việc nó có hứng thú với việc tiến hành một series trả đũa Tiêu Phàm. Chuyện này khiến Tiêu Phàm đau đầu mãi không thôi. Nói thử xem địa bàn của Tiểu Thúy là chỗ nào. Chính là chỗ ngủ của Tiêu Phàm đó. Cho dù Tiểu Thúy có là một con vẹt đi chăng nữa, thì vẫn là một con vẹt thông minh. Nó biết khi nào thì tấn công thì sẽ làm khiến Tiêu Phàm đau đớn nhất. Mà lúc Tiêu Phàm cảm thấy đau đớn nhất đó, không nào khác là lúc Tiêu Phàm không mặc bất cứ thứ gì trên người. Cho nên mỗi lần Tiêu Phàm tắm rửa bước ra ngoài, Tiểu Thúy luôn thích lao vụt từ trên cao xuống, sau đó dùng chiếc mỏ nhọn của mình mổ vào da thịt trên người Tiêu Phàm. Cho dù chỉ một chút đi chăng nữa vẫn khiến Tiêu Phàm đau muốn chết. Tiêu Phàm không thể chịu được nữa, định xông lên làm thịt con vẹt sắc sược này. Mà mỗi lần vào đúng lúc này, chỗ dựa vững chắc nhất của Tiểu Thúy trong ký túc xá sẽ xuất hiện. Phàm ca, anh thấy Tiểu Thúy đáng yêu biết bao nhiêu, nó vừa mới thơm anh mấy cái đó. Ghen tị ghê nho. Nhìn cái tên Trần Hy Dương ngốc nghếch vốn không có tí IQ nào bị con vẹt yêu này làm cho u mê, Tiêu Phàm không muốn nhiều lời với cậu ta nữa, ngay lập tức nhào về phía Tiểu Thúy. Phàm ca, anh làm gì đấy? Tiểu Thúy, mau chạy đi, Phàm ca anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại chút đi. Năm tháng đại học, nói về đọ sức Tiêu Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của Trần Hy Dương. Vậy nên rất nhanh đã bị Trần Hy Dương khống chế được, đè ngã trên giường. Một đôi cánh xanh nho nhỏ thành thơi vung cánh bay lượn quanh trần phòng ký túc xá, á. Á, á, á. Xin chào, tên tôi là Tiểu Thúy. Hy Dương, cậu thả tôi ra, tôi phải làm thịt nó. Phàm ca, tỉnh táo cái đi, cần gì phải so đo với một con chim cơ chứ? Mỗi lần mệnh phàm tắm xong nó đều nhào ra mổ lên người mệnh phàm, đậu má, người yêu Tịch Dương đúng là không biết xấu hổ. Với cả, mệnh phàm, địch nghĩa mày, nó muốn cắn thì cứ để nó cắn đi, cho con gái người ta cắn một chút cũng không mất miếng thịt nào, tôi muốn có người đến cắn mà không cô nào thèm đến đây này, hu hu. Nghe thấy đoạn hội thoại giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương trên sàn thi đấu, tưởng tượng trong đầu khán giả càng ngày càng kỳ quái, trong nhất thời khán đài càng ngày càng yên tĩnh, mỗi một góc khán đài dường như đều có thể nghe rõ lời nói của hai tuyển thủ trên sàn thi đấu, mà hình như bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này cũng là vì để nghe rõ đoạn hội thoại giữa hai người. Đó là do Tiểu Thúy thích cậu, là do Tiểu Thúy muốn thân thiết với cậu. Tịch Dương gào lên một tiếng với Tiêu Phàm. Tịch Dương, cậu cũng hồn hồn ghê, dù sao đây cũng là chuyện bạn gái mình thân mật với thằng con trai khác mà. Mà đệch chứ, nó còn ăn mất đồ của tôi. Lời Tiêu Phàm vừa đến đây liền ngừng lại. Chuyện là, vào một đêm nào đó của một tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học, bữa ăn khuya của Tiêu Phàm là một phần khoai tây chiên McDonald's nhờ một người bạn cùng phòng khác mua về. Mỗi lần ăn khoai tây Tiêu Phàm đều có một thói quen. Lúc nào cũng sẽ để lại cọng khoai tây dài nhất trong túi để nhấm nháp sau cùng. Sự đam mê này của Tiêu Phàm giống như như việc giữ lại cảm giác tuyệt vời nhất hưởng thụ vào giây phút cuối cùng. Đối với Tiêu Phàm, cọng khoai tây dài nhất trong gói khoai tây chiên chính là thứ mà hắn thích nhất. Tiêu Phàm vẫn như thường ngày rút ra những cây đã gãy, những cây ngắn vụn, lần lượt bỏ từng cây vào miệng mình mà nhai, chốt lát đã đến lượt cây dài nhất. Nhưng mà không ngờ đúng lúc này, một bóng dáng màu xanh biếc lướt qua trước mặt Tiêu Phàm, đồ ngon mà Tiêu Phàm đặc biệt giữ lại để thưởng thức cuối cùng liền không cánh mà bay như thế. Mình vất vả cực gom góp từng xíu, ăn hết mấy cọng khoai tây râu ria kia, chính là để dành cho thời khắc này, thế quái nào lại bị con vẹt mất dậy này phá hỏng mất, tâm tình Tiêu Phàm lập tức bùng nổ. Hy Dương, cậu đừng cản tôi phải làm thịt nó. Tỉnh táo, Phàm ca. Anh tỉnh táo lại chút đi. Á. Xin chào, tên tôi là Tiểu Thúy. Chương 252, Hữu Tận Chi Quyền. Tiêu Phàm vốn muốn nhắc đến sự kiện ăn trộm mất cọng khoai tây, nhưng rồi sau đó lại ngưng lại, cũng là do sợ bị người ta cho rằng mình vì một cọng khoai tây mà lại đi tính toán quá sức chi li hẹp hòi như thế. Thế nên lời nói mới ra được một nửa liền ngừng lại. Dù cho Tiêu Phàm chỉ nói nửa câu nhưng đương nhiên Tịch Dương cũng biết rõ Tiêu Phàm đang muốn nói về chuyện gì, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Tịch Dương lập tức phản bác, không phải chỉ là một miếng thôi sao? Nhỏ mọn như vậy để làm gì hả? Nghe thấy Tịch Dương vạch trần mình, Tiêu Phàm cũng không thèm dè dặt nữa, cậu thì biết cái gì, đó là cây dài nhất đặc biệt nhất đó. Cuộc đối thoại đứt quãng câu được câu mất trên sàn thi đấu giữa Tịch Dương và Tiêu Phàm truyền vào tai khán giả lại biến thành ý khác. Tiểu Thúy lén lút Tịch Dương ăn trộm mệnh phàm, mà mệnh phàm cực kỳ ngại nói trước mặt mọi người rằng cây đó của mình là cây dài nhất đặc biệt nhất. Rốt cuộc là trận đấu này bị làm sao đấy, vì sao lại biến thành như thế này, rốt cuộc phải bắt đầu chửi từ chỗ nào mới hợp lý. Một phút đối thoại ngắn ngủi giữa thầy trò Ô Yêu Vương Mệnh Phàm và Truy Phong Giả Tịch Dương đã làm lộ ra rất nhiều tin tức thối nát trong quá khứ của hai người bọn họ. Chỉnh đốn lại kịch bản một chút, tổng thể mọi việc có thể hiểu như thế này. Đầu tiên Tịch Dương rất ngầu lòi mà đưa một cô gái tên Tiểu Thúy vào trong ký túc xá ở chung, mà Mệnh Phàm vừa khéo là bạn cùng phòng thời đó của Tịch Dương. Mà cái cô Tiểu Thúy không biết kiềm chế này vừa nhìn thấy Mệnh Phàm đã mang lòng si mê với cậu ta. Làm ra một loạt chuyện cầu huyết với Mệnh Phàm. Kết quả, tên khác người Mệnh Phàm này lại không đón nhận tình cảm của cô ta, thậm chí thấy cô ta đối tốt với mình cũng thấy phiền mãi không thôi. Trời đất mẹ, cái kịch bản máu chó này là gì đây? Bây giờ chúng tôi đang xem thi đấu hay là xem phim truyền hình? Cậu đúng là cái đồ không biết lý lẽ. Cậu mới không biết lý lẽ. Cũng chỉ vì như thế thôi mà cậu lại nhẫn tâm hạ độc giết chết Tiểu Thúy. Tôi hạ độc giết nó, là do nó tự tạo nghiệt không thể sống, ai bảo nó suốt ngày đi ăn vụng. Bây giờ lại nghe được Tiêu Phàm nói câu này, đám khán giả vốn chả hiểu gì cả, thoáng cái tự cho rằng mình đã hiểu hết rồi. Ồ, hóa ra là như vậy, cái cô nàng Tiểu Thúy này vốn là loại con gái lẳng lơ ăn vụng khắp nơi, cuối cùng nhiễm phải bệnh khó nói mà qua đời. Chuyện này cũng đâu thể trách Mệnh Phàm được, Mệnh Phàm nói đúng còn gì. Tiểu Thúy chính là tự tạo nghiệt không thể sống. Có điều Tịch Dương cũng xem như là người si tình, một nữ nhân tệ như vậy chết thì cũng chết rồi, việc gì cứ mãi đau lòng như thế, Tịch Dương cũng đáng thương quá đi mất. Đi thực hiện nghĩa vụ lao động lại ăn bớt ăn xén mất nguyên vật liệu 3 lần, cuối cùng Tiêu Phàm và Trần Hy Dương vẫn bị nhân viên nhà trường phát hiện được. Bởi vì mấy con châu chấu nhảy trong bồn hoa quá sức rộn ràng, có muốn không bị phát hiện ra cũng khó. Giáo viên hướng dẫn chửi mắng Tiêu Phàm một trận tơi bời, vậy mà Trần Hy Dương lại ngược lại, được đối xử nhẹ nhàng hơn chút. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, Trần Hy Dương đẹp trai, mà giáo viên hướng dẫn lại là nữ. Cho nên cô giáo đặc cách sai một mình Tiêu Phàm đi đến cửa hàng cây cảnh mua phân hóa học và thuốc trừ sâu về, mà Trần Hy Dương lại được giáo viên ưu đãi. Tiêu Phàm đi mua một túi phân hóa học hạt tròn cùng với một bình thuốc trừ sâu dạng lỏng về, trước hết để tạm trong ký túc xá, bởi vì khi mua trở về thì trời đã tối đen rồi. Bởi vì Tiểu Thúy cực kỳ để ý đến Tiêu Phàm, thế nên nó cứ nhìn chằm chằm vào mấy túi phân hóa học mà Tiêu Phàm xách về kia bằng đôi mắt to tròn của mình, cặp mắt nhỏ xíu gian xảo cứ đảo qua đảo lại. À, Tiểu Thúy, em chết đúng là thê thảm quá mà, vì sao lại chết như thế này chứ? Tiểu Thúy của anh, em đi rồi bảo anh phải làm sao bây giờ? Đêm hôm ấy bên trong ký túc xá của Tiêu Phàm vang lên tiếng khóc thống thiết của Trần Hy Dương, nghe thương tâm đến nỗi khiến lòng người đổ lệ. Chuyện tình cảm động trời đất vượt qua cả giới hạn chủng tộc giữa Trần Hy Dương và Tiểu Thúy đến đây là kết thúc. Trong sân trường, bụi cây mà Tiêu Phàm chưa kịp đến bón phân hóa học cho đã thiếu mất một bộ phận từ lâu, mà sau đó chỗ này đã thêm vào một cái xác vẹt đang trợn trắng mắt. Đứng trước việc con chim ngu ngốc này cuối cùng cũng toi mạng, Tiêu Phàm mừng còn không kịp. Có điều nhìn thấy Tiêu Phàm đau khổ giống như người nhà chết như vậy, Tiêu Phàm cũng không ngu đến mức bộc lộ hết cảm xúc ra. Mặc dù Trần Hy Dương cũng biết do Tiểu Thúy ăn nhầm phân hóa học nên mới chết, nhưng đối với thủ phạm bày vật phẩm nguy hiểm lung tung là Tiêu Phàm đây, Trần Hy Dương khó tránh khỏi giận cá chém thớt, thế nên hắn ta muốn Tiêu Phàm phải cúi đầu sám hối, xin lỗi Tiểu Thúy. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghe qua chuyện vớ vẩn như thế, cúi đầu sám hối xin lỗi một con chim ngu ngốc. Tôi chưa nấu nó lên là còn may rồi. Kể từ đó về sau, Tiêu Phàm ân đoạn nghĩa tuyệt với Trần Hy Dương. Một tuần sau cả hai suôn sẻ tốt nghiệp đại học giỏm thành phố S, từ đây mỗi người đi một ngả. Cứ như vậy, tình nghĩa 4 năm của hai người chỉ vì một con chim mà đi tong. Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, cơn hận trong lòng Trần Hy Dương đối với Tiêu Phàm càng lúc càng khó tan, cuối cùng dẫn đến tình huống vào game online để báo thù cho Tiểu Thúy. Hồ Nữ nhìn hai tên con trai trên đấu trường vì một con chim nhỏ mà cãi nhau ngay trước mặt mọi người như thế, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Con trai đúng là sinh vật ngây thơ. Sau đó lại nhìn thấy mấy khán giả tỏ vẻ rất hiểu chuyện đang ngồi bên cạnh, Hồ Nữ thở dài rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy dường như trên bầu trời xanh kia có một hình bóng màu xanh lục mờ mờ ảo ảo bay qua, đang cực kỳ sung sướng mà gào to. A a a a, xin chào, tên tôi là Tiểu Thúy, loài người ngu ngốc. Việc phiền não trong lòng Tiêu Phàm được nhớ lại cùng hồi ức khổ sở bị khơi gợi ra của Tịch Dương khiến hai người như trọi gà mà mắt to trừng mắt nhỏ ở trên đấu trường, giữa hai người phảng phất sinh ra vài tia lửa điện, phá vỡ không khí, nổ lốp bốp. Mặc dù bầu không khí giữa hai người rất khẩn trương, nhưng trong mắt người ngoài nhìn vào, bộ dáng lúc này của hai người bọn họ ngược lại là vô cùng buồn cười. Nhưng khán giả lúc này hoàn toàn không có tâm tư để đi cười bộ dáng hiện giờ của Tiêu Phàm cùng Tịch Dương, bởi vì ở phía dưới hướng dẫn của Tiêu Phàm của Tịch Dương tôi một câu anh một câu, trong đầu của khán giả hiện tại chỉ còn lại hai chữ Tiểu Thúy. Trong lòng một vạn người xem lại có một vạn Tiểu Thúy được hình dung không giống nhau, nhưng dù trong đầu bọn họ dáng dấp của Tiểu Thúy có khác biệt một vực như nào thì khí chất của Tiểu Thúy vẫn luôn là lẳng lơ, phóng đãng giống nhau. Trên khán đài tạo nên một làn sóng hiểu lầm sâu sắc, nữ thì mặt đỏ tới mang tai, nam thì cảm giác lưỡi khô, mà người khơi mào mọi chuyện, lại vẫn ở trên đấu trường một vẻ ngây thơ giúp nhau thoát khỏi cảm giác buồn nôn. Đứng giải thích trên đài, Tiểu Miêu tuổi tác mới là thiếu nữ chưa từng nghe qua câu chuyện tình cảm kinh thiên động địa như vậy, đã sớm bị chấn kinh đến hồn bay phách lạc, hoàn toàn quên mất giờ phút này mình là một người chủ trì, đang giải thích cho một trận tranh tài. Mà trong mắt Phong Ma Tiểu Xích lang sáng lên một tia hèn mọn, bệnh nghề nghiệp lại bắt đầu phát tác, thầm nghĩ nói, xem ra sinh hoạt cá nhân của Tiêu Phàm cùng Tịch Dương thật sự có nhiều chuyện để bát quái nha. Rốt cuộc cũng có người đến phá vỡ cảnh tượng tứ bể yên tĩnh do Tiểu Thúy gây ra, đêm đoạn hài kịch không có ý nghĩa gì chấm dứt, nhưng cũng tiếc là, người đến là mang một hài kịch khác đến phá vỡ cục diện yên tĩnh. Chương 253, Hữu Tận Chi Quyền. Mệnh Phàm, anh đúng là quá tuyệt vời. Em chính là thích kiểu con trai cá tính như vậy. Đột nhiên xuất hiện tiếng gào thét, đánh tan hình tượng Tiểu Thúy đang bay lơ lửng trong đầu vô số người xem, cũng thành công hấp dẫn được ánh mắt của hai tuyển thủ trên sàn thi đấu. Tiêu Phàm bị lời tỏ tình bất ngờ này làm sững sờ, nhìn qua hướng phát ra âm thanh, tìm người vừa cất tiếng. Tai thú, tóc ngắn, quấn ngực, có điều thứ là Tiêu Phàm ấn tượng sâu sắc nhất chính là nơi bằng phẳng như sân bay kia. Cô gái có tiềm lực như vậy nếu không phải là người vừa bị Tịch Dương đánh bại, lão đại của Long Hổ Bang Thái Thập Tam thì là ai? Tiêu Phàm nghĩ ngợi một chút, hắn xác định mình cùng vị đại tỷ Long Hổ Bang này vốn dĩ không quen biết, vì sao mà cô lại lên tiếng ủng hộ mình mà không có lý do như vậy. Mà vây quanh cô là đám tiểu đệ của Long Hổ Bang đang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm với vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là thiện cảm, khiến cho trong lòng Tiêu Phàm có chút run rẩy. Anh chính là hình mẫu lý tưởng của em, hãy làm người đàn ông của em đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái Thập Tam với hào khí ngất trời mà tuyên bố với Tiêu Phàm. Nghe được tuyên bố đầy bá đạo từ Thái Thập Tam, Tiêu Phàm nhìn Thái Thập Tam kia rõ ràng còn chưa dậy thì đầy đủ cũng vẻ mặt non nớt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mẹ nó, không hổ là Lịch Kinh Mệnh Phàm. Hôm nay tùy tiện tham gia một trận tranh tài lại tùy tiện nói mấy câu, lại có ngay một thiếu nữ bị hắn lừa nặng nề, mà người này lại chính là người của Long Hổ Bang trận doanh thú nhân Thái Thập Tam. Mệnh Phàm, đồ nhà hắn có độc sao? Lịch Kinh tự chuốc thuốc mê, đã tự mở hậu cung ở chính đội ngũ của mình rồi, sao bây giờ vẫn còn dây dưa với cả Thái Thập Tam của Long Hổ Bang được? Sau khi Thái Thập Tam nói xong, trong nháy mắt nội tâm khán giả đã có thể thoát ra từ sự kiện Tiểu Thúy. Lần nữa quay lại chỗ Tiêu Phàm bên trong các loại ước ao ghen tị nhổ nước bọt chửi bậy. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đã náo loạn đến nóng lên, liên tiếp có tiếng chửi rủa hướng về phía Tiêu Phàm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thái Thập Tam không hổ là độc ác, mới nói một câu, lượng khí vừa đủ, một tiếng giống, hiện trường vừa bị cô làm cho chấn động giờ đã yên tĩnh trở lại. Thật sự là một đám ngu muội, các người cái gì cũng không biết. Chỉ biết nói lung tung ồn ào, các người không nhìn thấy ưu điểm của Mệnh Phàm sao? Bị một đứa con gái nhìn còn nhỏ tuổi giáo huấn, trong lúc nhất thời khán giả cảm thấy không phục, nhưng vì e ngại những đôi mắt hung ác của đám Long Hổ Bang đứng xung quanh cô, khán giả cũng không ai dám lên tiếng mà cãi lại cô, rốt cuộc bọn họ đành phải nghe một chút Thái Thập Tam này luôn mồm nói về ưu điểm của Mệnh Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm đối với cô bé Thái Thập Tam này không có cảm giác gì, nhưng khi nghe cô nói đến ưu điểm của mình, trong lòng lập tức sinh ra một tia hảo cảm đối với cô bé này. Dưới ban ngày ban mặt không để ý đến áp lực dư luận, công khai mà đùa giỡn nữ thần võng du, vì để đạt được thắng lợi mà không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ cho hạng người hổ báo như A Hoa tỷ làm nhục, đứng trước báu vật xinh đẹp Tiểu Thúy càng là không ngại đại nghĩa diệt thân, thủ đoạn như vậy, quyết đoán như vậy, bá đạo như vậy, ngang ngược như vậy. Qua một thời gian lăn lộn nữa, nhất định sẽ là chúa tể một phương. Phụ thân đã dạy tôi, về sau tìm bạn trai, nhất định phải tìm những người như vậy. Thái Thập Tam ở trước mặt mọi người dương dương tự đắc mà nói lý giải của mình, trên mặt sinh ra không ít tia cao ngạo. Khán giả sau khi nghe những lời này của Thái Thập Tam, trong lòng liền nhủ thầm, đây chính áp ưu điểm của Lịch Kinh Mệnh Phàm sao. Cái này cũng quá nhảm nhí rồi. Xem ra giáo dục của Hắc Bang và giáo dục của người bình thường có khác biệt rất lớn, chỉ có lấy cá tính nát của Tiêu Phàm mới thích hợp đi theo con đường Hắc Bang. Tiêu Phàm bị Thái Thập Tam khen như thế, sắc mặt liền xanh mét. Cái chuyện gì thế này, Thái Thập Tam tiểu muội muội, người mà cô nói chính là tôi sao? Cô xác định không phải cô đang miêu tả một tên cặn bã. Còn nữa, tuyệt sắc báu vật Tiểu Thúy là ai vậy? Chẳng là mình với mọi người đang không trong cũng một thế giới. Đây thật sự quá quỷ dị rồi. Thái Thập Tam phát hiện Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời, liền coi như Tiêu Phàm đã bị mình làm cho khiếp sợ, dù sao có rất ít nam nhân có thể khiến Thái Thập Tam để vào mắt, lại càng không nói tới tỏ tình. Anh còn do dự cái gì, mau đồng ý đi, anh đã bị em nhìn trúng, chính là anh nằm mơ vẫn sẽ mỉm cười. Thái Thập Tam vẫn mang theo khí chất bá đạo như cũ mà nói. Nhìn Thái Thập Tam với giọng điệu không phù hợp với lứa tuổi, cùng với lời nói buồn cười, khiến cho người xem ở hiện trường không nhịn được mà bật cười. Ha ha, Thái Thập Tam nói đúng, mệnh phàm hãy đi theo cô ấy đi, nằm mơ cũng sẽ phải cười đó. Khán giả nhao nhao trêu chọc nói, bầu không khí của trận tranh tài lúc đầu có chút rối bời trong nháy mắt đã trở nên hòa hoãn không ít, khiến ngay cả Tịch Dương một mực mang dáng vẻ khẩn trương lúc này cũng đã buông lỏng mà nở nụ cười. Tiêu Phàm lại cười không nổi, bởi vì hắn không chậm hiểu như Tịch Dương, thông qua lời nói của Thái Thập Tam, hắn cũng đã phát hiện ra khán giả đối với sự việc giữa mình, Tịch Dương, Tiểu Thúy đã sinh ra hiểu lầm. Không thể tiếp tục như vậy nữa, trận tranh tài quỷ dị hôm nay nhất định phải được kết thúc nhanh chóng. Tiêu Phàm không để ý đến nha đầu Thái Thập Tam đang nói những lời kỳ quái trên khán đài nữa, mà trực tiếp giơ nắm đấm của mình về hướng Tịch Dương. Tịch Dương trông thấy động tác của Tiêu Phàm, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lần nữa. Trên sàn thi đấu hai người cứ như vậy bỗng nhiên hướng về phía nhau, vung nắm đấm của mình về hướng mặt của đối phương. Vào ngày nào đó năm nào đó trước đây. Phàm ca, cuối cùng chúng ta đã qua được phó bản này, thật sự mệt chết rồi. Trần Hy Dương hưng phấn kêu lên với Tiêu Phàm. Đúng vậy, người thiết kế trò chơi này đúng là biến thái. Làm trình tự thông qua phó bản này phức tạp như vậy, giết chết thật nhiều tế bào não của tôi, có điều kịch bản bên trong phó bản này cũng không phải là tệ. Kịch bản này có gì mà hay, hai huynh đệ tốt lúc đầu bởi vì sau này lớn lên mà đứng trên hai lập trường khác biệt, trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau, chúng ta đánh phó bản nửa ngày cuối cùng lại nhìn thấy bọn hắn cùng nhau đi vào chỗ chết, kết cục bi thảm. Vậy mà Phàm ca còn nói kịch bản hay. Thôi đi. Như này mới có chiều sâu, loại ngu ngốc như cậu, biết cái gì. Trần Hy Dương cũng không để ý tới lời xem thường của Tiêu Phàm, bởi vì hắn ta thấy Tiêu Phàm đúng thật là thông minh hơn hắn ta rất nhiều. Nếu như không có Tiêu Phàm chỉ huy, khẳng định bây giờ mình vẫn còn chưa qua được phó bản kia đâu. Lúc này, không biết thế nào Trần Hy Dương bỗng nhiên đưa ra một vấn đề vô cùng hoang đường. Anh nói xem, sau này có khi nào chúng ta cũng như vậy, trở nên bất hòa, tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó, tôi sẽ dùng một quyền thức tỉnh đồ ngu ngốc nhà cậu. Tuyệt đối sẽ không cùng cậu nhảy vào chỗ chết. Ha ha, nói đến đánh nhau thì anh đâu phải là đối thủ của tôi, phải nói là tôi dùng một quyền thức tỉnh anh mới đúng. Vậy thì tốt, cậu nhớ kỹ, đến lúc đó xem ai thức tỉnh ai. Tiêu Phàm nhìn cơ thể cường tráng của Trần Hy Dương mà có chút chột dạ, nói. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người vui đùa đập tay với nhau. Cứ quyết định như vậy. Mà bây giờ ở trên trận đấu, hai người nắm tay phải lại cùng đấm về má trái đối phương, nội tâm lại gào thét về phía đối phương cùng một câu nói. Anh cậu làm tôi tỉnh ra đi. Một quyền này của Tiêu Phàm và Tịch Dương, thực chất không tính là tranh đấu cho trận đấu này. Mà là một ước định giữa hai người bọn họ, khoảnh khắc Tiêu Phàm nâng nắm tay của mình lên trông thấy biểu cảm khi đó của Tịch Dương liền biết rằng Tịch Dương đã đồng ý. Đồng ý dùng nắm đấm qua lại, đồng ý dùng một đấm này tỏ ra khí thế chiến đấu giữa đôi bên. Chương 254, trận chiến cuối cùng. Có lẽ một quyền này giống như một nghi lễ tuyên bố với đối phương rằng kế tiếp sẽ không thủ hạ lưu tình nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, rất nhiều khán giả còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt Tiêu Phàm và Tịch Dương đều đã cho đối phương một quyền, khán giả liền đồng loạt hô lên. Nhưng Tiêu Phàm lại chẳng hề thấy đột ngột, bởi vì đây là hắn mở màn, nói thật lòng hắn khá chán ghét không khí trận đấu lần này, cả ngày đều nghe tiếng gào ô yêu vương, khiến lòng hắn phiền chán. Hắn muốn sớm kết thúc trận đấu, rời khỏi nơi này. Tịch Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì cậu nhìn thấy Tiêu Phàm ra hiệu, cậu cũng cảm thấy đây là lúc thực hiện kế hoạch trong lòng mình, báo thù vì Tiểu Thúy của Thiên Quốc. Trận đấu chung kết có 1-0-2 đã bắt đầu. Tuyển thủ Tịch Dương và tuyển thủ Tiêu Phàm bỗng nhiên cho đối phương một quyền. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Đây là đòn đánh đầu tiên của bọn họ trong trận đấu này. Rất ăn ý đều dùng nắm đấm của bản thân. Tiếng giải thích của Tiểu Miêu trong trận đấu này cũng vang lên. Nhưng đối với đòn đánh đầu tiên giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương, rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang, bởi vì ước định giữa hai người họ chỉ có bọn họ biết mà thôi. Sau một quyền công kích lẫn nhau của Tiêu Phàm và Tịch Dương, hai người họ nhanh chóng tách ra, rút vũ khí của mình, tuyên bố với nhau rằng đại chiến chính thức bắt đầu. Một bên là Tiêu Phàm thích dùng trường kiếm tấn công, một bên là Tịch Dương am hiểu chiến đấu bằng cung tiễn. Đòn đánh thứ nhất hai người lựa chọn dùng nắm đấm, tuy quả thực đánh trúng đối phương nhưng lại không thể tước đi bao nhiêu lượng HP, một chút sát thương này chỉ như mèo cào mà thôi. Có điều sau một quyền này, Tiêu Phàm và Tịch Dương đều cảm thấy nhói đau, nhưng không phải chỗ bị đánh đau, mà là trong lòng nhói lên âm ỉ. Điều này khiến cả hai trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn, sau cùng sự mạnh mẽ ấy biến thành ý chí chiến đấu đầy phẫn nộ cùng điên cuồng vô tận. Em đã khác xưa rồi, anh Phàm, anh cũng nên cẩn thận đi, đừng có thua khó coi quá, hơn nữa cũng đừng trách em không nhắc nhở anh, toàn thức võng du là sân nhà của em, người già chỉ biết ôm chuột cào phím như anh cũng nên biết điều chút. Dành con cậu đừng đắc ý, tôi có thể dạy cậu một lần thì cũng có thể dạy cậu cả đời. Tịch Dương cũng không khách khí với Tiêu Phàm nữa, cậu nâng tay lên lắp tên bắn về phía Tiêu Phàm. Mũi tên vàng nhạt tàn nhẫn hối hả bay về phía người bạn chí cốt ngày nào. Bây giờ đã là trận chung kết PK biểu hiện tân sinh, Tiêu Phàm đã không cần che giấu thực lực làm gì, vậy nên hắn không tiết kiệm nữa, vừa xông đến đã dùng ngay nhã sĩ để tiêu hao giá trị thể lực của bản thân đổi lấy giá trị mị lực chống đỡ sự tiêu hao của điệu van phong vũ. Nếu đến cuối không còn giá trị thể lực để đổi lấy giá trị mị lực nữa, cùng lắm thì tự phát động hiệu quả biến dị của kỹ năng danh hiệu tự mình hại mình là được rồi. Cuồng phong nổi lên, điệu nhảy tao nhã của Tiêu Phàm lại xuất hiện trên sàn đấu tiến về trước. Tuy rằng khán giả có thành kiến rất lớn đối với Tiêu Phàm, nhưng với những kỹ năng Tiêu Phàm sử dụng vẫn hết lòng tán thưởng, dù sao thì điệu van phong vũ cũng được tính là một kỹ năng cực kỳ đáng xem. Theo cảm quan của các khán giả tại hiện trường, vũ điệu của Tiêu Phàm đầy tao nhã nhẹ nhàng. Còn trong mắt của Tịch Dương, những động tác lúc này của Tiêu Phàm chỉ để lại một chữ, chính là nhanh. Tịch Dương thông qua quan sát trận đấu giữa Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên đã hiểu về phương thức tác chiến của Tiêu Phàm hiện tại, đa phần đều dựa vào di chuyển cực nhanh. Nhưng sau khi đích thân đến lĩnh hội, Tịch Dương mới phát hiện ra độ nhanh của Tiêu Phàm không phải là nhanh thông thường, mà là cực kỳ nhanh. Tịch Dương nhìn thấy từng đường tàn ảnh trước mắt mình đang dần dần tiến gần đến bản thân liền kinh ngạc, đây là tốc độ di chuyển hiện tại người chơi có thể có sao. Quả thực khoa trương quá rồi. Tiêu Phàm cũng giật mình với đòn công kích của Tịch Dương, mũi tên của tên này vậy mà vẫn có thể theo kịp tốc độ sau khi thi triển điệu van phong vũ. Đây không phải chuyện người thường có thể làm được đâu nha. Phải biết rằng hiện tại điệu van phong vũ đang ở trạng thái gia tốc toàn phần. Đã không còn là điệu múa thiếu sót khô tay muốn chân cần uốn nắn chỉnh sửa ngày trước nữa rồi, giờ đã thành một bộ pháp chiến đấu rất tự nhiên trôi chảy, vậy nên thật sự rất nhanh, chỉ trong nháy mắt có thể di chuyển một đoạn khoảng cách rất dài. Nhưng mũi tên của Tịch Dương vẫn có thể dừng ở gần thân của Tiêu Phàm, tạo thành trở ngại nhất định đối với di chuyển của Tiêu Phàm, điều này quả thực rất tài tình đối với một người chơi có chức nghiệp tầm xa. Bởi vì không chỉ cần có tài bắn cung giỏi, mà còn cần người chơi có hiểu biết tốt, phải có phán đoán chính xác hành động tiếp theo của mục tiêu công kích. Tịch Dương không hổ là người chơi có tư chất, năng lực phán đoán nhạy bén này không phải người bình thường có thể làm được. Mà lúc này Tịch Dương cũng có chút phiền não, vốn định thử xác định vị trí bắn để áp chế thăm dò Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm không ngừng né tránh đột một tiến lên, Tịch Dương cũng bị ép phải di chuyển, hệt như trận đấu với Thái Thập Tam. Lúc này Tịch Dương dùng đấu pháp tiêu chuẩn Hit and Zone. Một người chơi tầm xa có thể sử dụng xuất sắc đấu pháp Hit and Zone chắc chắn là ác mộng đối với những người chơi cận chiến. Từ trận đấu giữa Tịch Dương và Thái Thập Tam có thể nhìn ra, cả một quá trình chỉ có thể bị đối phương chơi đùa, chuyện này đối với người chơi cận chiến bực tức đến chừng nào. Mà người chơi cận chiến muốn phá giải loại đấu pháp này chỉ có một cách, đó là phải tìm trăm phương nghìn kế để tiếp cận người chơi tầm xa. Sau đó bắt lấy hắn, rồi đập một trận. Muốn đạt được mục đích như vậy, trước hết phải chống đỡ được cơn mưa tên chi chít của Tịch Dương. Tiêu Phàm nhìn những kim quang không ngừng bắn về phía mình, có chút căng thẳng. Cái thằng này Tịch Dương tư chất trong game của nó quả thật rất lợi hại, đến cả những đòn công kích thông thường như vậy cậu ta cũng có thể sử dụng như kỹ năng, ép hắn đến độ phải né tránh, khiến nhịp bước chân phải tăng tốc đến xít sao. Nhưng tàn ác nhất không phải là những mũi tên vàng nhạt đang hướng đến phía hắn, mà tàn ác nhất chính là những mũi tên khi vô tình khi hữu ý được Tịch Dương bắn tới những chỗ trống. Khán giả lại được thấy Tịch Dương dùng đấu pháp Hit and Run khi đấu với Thái Thập Tam để áp chế Tầm Xa Tiêu Phàm, họ liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nhưng ngoài hưng phấn ra, lại cảm thấy lần này Tịch Dương sử dụng dường như không thuận tay bằng trận đấu trước, bởi vì có những mũi tên giống như bắn không chuẩn lệch hướng vào chỗ đất trống. Khán giả cũng không hiểu nổi những mũi tên quái đản bắn tới chỗ trống của Tịch Dương là chuyện gì, nhưng Tiêu Phàm trên đấu trường lại hiểu rõ, là bởi vì bộ pháp đột tiến của hắn đã chậm hơn so với trước. Cái kiểu ý thức Tịch Dương chiến đấu quái đản của Tịch Dương mẹ nó thật ác quá mà, trong lòng Tiêu Phàm oán giận phun ra vài lời thô tục. Những mũi tên bắn vào khoảng trống của Tịch Dương không phải là bắn chật, mà là phán đoán của Tịch Dương, trong ý thức của cậu ta cảm thấy rằng tiếp theo Tiêu Phàm sẽ di chuyển đến, thế nên liền bắn thẳng đến nơi đó. Mà phán đoán của Tịch Dương lại vô cùng chính xác, rất nhiều lần Tiêu Phàm định tiếp theo sẽ xuất hiện ở vị trí đó, quả thực mũi tên của Tịch Dương liền bắn đến. Nếu như Tiêu Phàm làm theo kế hoạch di chuyển trước đó của bản thân, như vậy hắn đã trúng tên rồi, thế nên Tiêu Phàm chỉ có thể bỏ qua những con đường ban đầu đổi thành lộ trình khác tiếp cận Tịch Dương, thế nhưng thay đổi hành động vẫn cần thời gian phản ứng, cho dù là ngắn ngủi, thời gian cũng bị trì hoãn đôi chút. Thế nên Tiêu Phàm cảm thấy hiện tại hắn và Tịch Dương chiến đấu thật sự vô cùng ác liệt, có điều đáng ăn mừng ở đây là khoảng cách giữa hắn và Tịch Dương đang ngày càng rút ngắn. Chương 255, hiệp thứ nhất. Bởi vì trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh lần này Tiêu Phàm tạo ra quá nhiều sự bất ngờ, vô tình trong mắt mọi người Tiêu Phàm là kẻ hèn mọn bỉ ổi trăm năm khó gặp, triệt để chặn đứng tất cả phán đoán đối với Tiêu Phàm của khán giả, cho nên hiện tại khi Tiêu Phàm và Tịch Dương xuất hiện, bọn họ mới phát hiện ra rằng Tiêu Phàm thực sự cũng có chút tài năng. Thời điểm Tịch Dương bắt đầu trận tranh tài đã sử dụng thành thạo đấu pháp Hit and Run, đánh cho Thái Thập Tam gần chết. Mà bây giờ khán giả lại nhìn thấy Tiêu Phàm định sáp vào đánh giáp lá cả với đối thủ, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và Tịch Dương, tuy rằng điều này có vẻ rất bình thường, nhưng ít ra điều này cũng nói lên được rằng thực lực của Tiêu Phàm mạnh hơn bang chủ Thái Thập Tam của Long Hổ Bang. Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng vui mừng khi mình có thể nắm vững hoàn toàn tốc độ di chuyển khi sử dụng kỹ năng bắc, nếu không khi đụng phải tên gia hỏa Tịch Dương này, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể uất ức chính mình mà rút lui khỏi trận đấu. Có điều Tịch Dương quả thật là khó chơi, không ngưỡng bắn tên khắp nơi, Tiêu Phàm bởi vì né tránh sự công kích của hắn, giá trị mị lực tiêu hao kịch liệt, phải biết rằng những giá trị mị lực này phải đổi bằng gấp đôi giá trị thể lực đấy. Tiêu Phàm né tránh mũi tên của Tiêu Phàm bắn về phía mình một lần nữa, lấy đà lao nhanh về phía Tịch Dương đang đứng. Tịch Dương nhìn thấy Tiêu Phàm thu hẹp lại khoảng cách với mình, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nghĩ thầm, Phàm ca quả nhiên lợi hại. Không ngờ nhanh như vậy đã vọt đến bên người mình rồi, so với thời gian dự tính của mình còn ngắn hơn một hồi. Mũi tên trong tay Tịch Dương không chút chần chừ, một chùm ánh sáng màu vàng kim được bắn ra từ trong tay của Tịch Dương, nhìn khoảng cách hiện tại giữa mình và Tiêu Phàm, Tịch Dương không hoang mang chút nào cả, tính toán trong đầu, theo như tình huống trước mắt, bản thân mình vẫn có thể công kích thêm một lần nữa, sau đó sử dụng lay động hình Z nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Tiêu Phàm nhìn Tịch Dương còn đứng trước mặt mình dương cung chuẩn bị tấn công một lần nữa, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nở nụ cười, Tịch Dương à, cậu vẫn còn quá ngây thơ rồi. Nếu như Tiêu Phàm muốn né tránh mũi tên này thì Tịch Dương có thể bắn thêm một tên nữa rồi kéo giãn khoảng cách, đáng tiếc Tiêu Phàm lại không nghĩ đến chuyện làm ra bất kỳ hành động né tránh nào cả. Nhìn mũi tên hướng thẳng về phía mình, Tiêu Phàm giang cánh tay trái đang cầm trường kiếm sang ngang, cong. Một tiếng giòn giã vang lên, trên thân kiếm bắn ra tia lửa màu vàng kim, sau đó đụng vào thân thể Tiêu Phàm rồi tiêu tan trong không khí. Lúc Tịch Dương nghe thấy âm thanh va chạm giòn giã này, thậm chí không kịp nhìn đến hành động kế tiếp của Tiêu Phàm, Tịch Dương đã cảm thấy có nguy cơ phát sinh bất ngờ, đã ngửa về phía sau theo quán tính, chân tỳ xuống đất lấy đà ngã về phía sau. Trong chớp mắt khi Tịch Dương đổ người ra sau, Tịch Dương cảm nhận được tiếng gió lướt qua tai mình. Thanh kiếm lướt qua sát chóp mũi của hắn ta, vài cọng tóc vì động tác của hắn mà vẫn còn lơ lửng trên mặt đã bị lưỡi kiếm sắc bén của Tiêu Phàm cắt đứt, bay theo gió rồi rơi xuống khoảng đất trống bên cạnh. Thật độc ác, nếu như chính mình chậm hơn một tí nữa thôi, thì cái rơi xuống chính là cái vẫn còn nằm trên cổ của hắn đây. Tịch Dương vẫn còn sợ hãi mà nghĩ thầm, có điều lúc này không phải là lúc mà hắn ta có thể thả lỏng, bởi vì hắn ta biết Tiêu Phàm nhất định sẽ nắm lấy cơ hội hắn vẫn còn mất thăng bằng mà thừa thắng xông lên lần nữa. Tịch Dương thuận đà theo tư thế đang ngã về sau của mình, không để ý đến hình tượng mà lăn tròn về phía sau để né tránh, tay vẫn không ngừng dương cung bắn tên, mà ánh mắt vẫn không nhìn Tiêu Phàm, bởi vì thời gian dùng để ngắm bắn thì hắn ta có thể dùng để né tránh mấy chiêu kiếm, còn quan trọng hơn chính là khi hắn bắn tên căn bản không cần nhắm vào mục tiêu. Truyền thừa kỹ năng của chòm sao nhân mã, không lệch một tên. Chỉ cần mũi tên được bắn ra không lệch quá 180 độ so với mục tiêu, lực lượng thần bí của chòm sao nhân mã có thể uốn nắn phương hướng của mũi tên đảm bảo nó sẽ bắn vào đúng mục tiêu, kéo dài 10 giây. Trong 10 giây này, Tịch Dương hoàn toàn không cần nhắm vào mục tiêu, trên cơ bản thì có thể nhắm mắt cũng đạt được trạng thái không lệch một tên, mũi tên bắn ra đảm bảo sẽ bắn về phía của Tiêu Phàm. Vừa không lựa chọn né tránh, mà chọn dùng kỹ năng đón đỡ, sau khi chặn một mũi tên của Tịch Dương, Tiêu Phàm rất không khách khí chém một kiếm về phía đầu của Tịch Dương. Đáng tiếc tên Tịch Dương này lại giống như dã thú cảm nhận được sự nguy hiểm, đã né tránh được chiêu thức tập kích bất ngờ của Tiêu Phàm. Mà Tịch Dương càng bị ổi hơn, dùng kỹ năng không lệch một tên buồn nôn đó, rõ ràng bây giờ Tịch Dương là kẻ đang chật vật lăn lộn trên mặt đất nhưng những mũi tên hắn ta bắn ra kia giống như đã mọc thêm một con mắt. Tịch Dương chỉ cần bắn tên lung tung ra xung quanh nhưng những mũi đó lại thay đổi phương hướng bay về phía Tiêu Phàm, làm Tiêu Phàm phải từ bỏ cơ hội thừa thắng xông lên, bị ép buộc phải né tránh những mũi tên dày đặc mà Tịch Dương bắn tới. Đợi đến khi Tiêu Phàm đã né được hết toàn bộ những mũi tên này, Tịch Dương đã đứng dậy một lần nữa ở phía xa đằng kia. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng, lần này bỏ qua cơ hội hội tấn công Tịch Dương ở khoảng cách gần như vậy, thật là tiếc đứt ruột mà. Mà Tịch Dương cũng hít vào một hơi, cảnh giác nhìn Tiêu Phàm đang đứng ở phía xa, thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà chính mình nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, nếu không đã bị Phàm ca làm bị thương, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tâm trạng không căng thẳng giống như hai vị tuyển thủ kia, khán giả khiếp sợ khi nhìn thấy chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng kinh hãi cực kỳ, bởi vì trong trận chiến đấu chung kết có thể thấy được thực lực của hai người này cực kỳ mạnh mẽ nha. Một là mệnh Phàm có thể đột phá được tên bắn áp chế của Truy Phong giả Tịch Dương, hai là đối với việc Tịch Dương bị mệnh Phàm đột nhiên tập kích bất ngờ gặp nguy không loạn thậm chí còn có thể ra tay phản kích, đây đều không phải là việc người bình thường có thể làm được. Lúc này, lời bình luận về trận đấu của Tiểu Miêu cũng vang lên, bởi vì trận chiến đấu đặc sắc vừa rồi, lời bình luận của Tiểu Miêu cũng không còn mang theo quá nhiều cảm xúc cá nhân. Trời ạ, Ô Yêu Vương mệnh Phàm có thể manh đến mức độ này sao? Giáp lá ca tấn công trực diện với Truy Phong giả Tịch Dương thông thạo nhất là đấu pháp Hit and Run. Tuyển thủ mệnh Phàm dùng tốc độ di chuyển và độ chính xác của mình né tránh công kích của Tịch Dương và điều khiển nhịp độ trận thi đấu, sau đó đột nhiên tấn công tuyển thủ Tịch Dương, khiến cho tuyển thủ Tịch Dương vì né tránh công kích mà liên tục lăn lộn, có điều tuyển thủ Tịch Dương lại một lần nữa thể hiện tài nghệ cao siêu của mình, vừa lăn lộn trên mặt đất vừa liên tiếp bắn ra rất nhiều mũi tên, hơn nữa còn không chệch một tên. Đây thực sự là điều mà người bình thường có thể làm được sao, quả thực chính là đùa giỡn kỹ năng mà. Trong tất cả mọi người ở đây, người khâm phục trình độ tấn công Tịch Dương của Tiêu Phàm nhất chính là Thái Thập Tam. Bởi vì trình độ áp chế người khác của Tịch Dương rất là đáng sợ, cô ta đã đích thân trải nghiệm qua, cảm giác uất ức cùng với ghê tởm khi chiến đấu với Tịch Dương khiến cho Thái Thập Tam thực sự không muốn đối chiến với hắn ta. Không nói đến cận chiến. Chỉ cần chiến đấu bình thường mà tốc độ hơi chậm chạp một chút thì sẽ bị Tịch Dương tấn công sau đó triệt để khống chế tiết tấu trận đấu, cuối cùng chỉ có thể khổ sở dẫy dụa bên trong từng trận mưa tên của Tịch Dương mà thôi. Vì thế cho nên trong lòng Thái Thập Tam lại tăng thêm mấy phần kính nể với Tiêu Phàm, thầm suy nghĩ trong lòng, không hổ là người đàn ông mà Thái Thập Tam ta coi trọng. Phàm ca quả nhiên lợi hại, thực lực không thể khinh thường. Tà Dương phủi bụi bặm bám trên người mình. Nhìn về phía Tiêu Phàm đang đứng ở xa xa nhẹ giọng lên tiếng. Ha ha, bình thường thôi. Nghe cuộc đối thoại giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương giống như hai người vẫn rất thân thiết, đáng tiếc dòng điện lưu chuyển trong không khí giữa hai người đã bán đứng điều đó. Chương 256, cạm bẫy. Mặc dù Tiêu Phàm trăm cay nghìn đắng mới tới gần được Tịch Dương, lúc này lại bị Tịch Dương kéo giãn khoảng cách lần nữa. Có một loại phí công tốn sức nhẹ, nhưng Tiêu Phàm cho rằng tình hình hiện tại không giống trước. Hắn hiện tại chiếm được một chút lợi thế hơn so với vừa nãy. Lợi thế này thể hiện tại vị trí đứng của hai người trên sàn đấu. Sàn đấu của cuộc tranh tài lần này là một sàn hình chữ nhật rất bình thường, mà chỗ đứng của Tịch Dương vừa mới bị Tiêu Phàm liên tục ép sát, bị ép sắp lui đến một góc của hình chữ nhật rồi. Kiểu đứng trong góc nhỏ như vậy sẽ khiến không gian hoạt động của Tịch Dương bị thu hẹp và tính linh hoạt để né tránh Tiêu Phàm tấn công cũng bị giảm đi nhiều. Chỉ cần Tiêu Phàm lợi dụng tốt điểm này, hắn liền có thể chặn Tịch Dương trong cái góc này mà mạnh mẽ dần cho một trận tơi bời. Thế là cuồng phong lại vờn quanh hai chân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm song kiếm trên tay lần nữa xông tới chỗ Tịch Dương. Tịch Dương vẫn trước sau như một cẩn thận tấn công Tiêu Phàm, nhưng mà lông mày nhíu lại. Cậu dường như cũng phát hiện tình cảnh hiện tại của cậu không ổn, chuyển động công kích của Tịch Dương trở nên hơi bị bó buộc. Tịch Dương thử từ chạy ra một bên sàn đấu, nhưng Tiêu Phàm đã sớm phát hiện chủ ý đó nên chặn đứng đường lui, sao có thể để cậu ta toại nguyện được. Tịch Dương chạy về hướng nào, Tiêu Phàm cũng tiến gần về hướng ấy. Nếu như Tịch Dương vẫn tiếp tục đi tới không quay lại sẽ chỉ khiến tốc độ Tiêu Phàm và Tịch Dương đụng độ tăng lên mà thôi, hai người sớm muộn cũng sẽ đụng vào nhau. Cứ vậy theo thời gian trôi, Tịch Dương đánh một hồi cuối cùng lại bị Tiêu Phàm dồn đến một nơi hẻo lánh. Tiêu Phàm nhìn Tịch Dương bị hắn dồn ép, trên mặt lộ vẻ đắc ý, thầm nghĩ, xem lần này cậu chạy như thế nào. Tiêu Phàm không do dự chút nào quơ trường kiếm chém Tịch Dương đang đứng sát bên, hắn cũng không hy vọng kiếm này có thể chém trúng, bởi vì Tiêu Phàm biết Tịch Dương còn chưa bị hắn ép sử dụng chiêu lay động hình Z, đối mặt với một kiếm này của hắn. Đoán chừng Tịch Dương sẽ sử dụng kỹ năng này để cấp tốc chuồn đi. Chẳng qua không ngờ Tiêu Phàm lại đoán sai, Tịch Dương trực tiếp giơ lên trường cung của cậu đỡ một kiếm này của Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười thực hiện được gian kế. Anh Phàm, anh quên rồi sao, lúc đại học em đánh nhau lợi hại hơn anh nhiều lắm. Mặc dù là trò chơi nhưng đây là một trò chơi 3D, cách thức tấn công từng nghề cũng không phân chia rõ ràng lắm. Huống chi nhân vật tộc ác ma chúng ta cơ bản cũng không nhất thiết có nghề nghiệp, áp đặt những ấn tượng cũ về cung thủ ở trên người em bây giờ không thích hợp lắm đâu. Tiêu Phàm không ngờ Tịch Dương không trốn, lựa chọn trực tiếp đỡ đòn, trong lúc nhất thời bị biến cố đột ngột phát sinh làm cho chân tay rối loạn, chỉ nghe một tiếng chim hót, kỹ năng thiên phú đối tác động vật mà Tịch Dương từ khi tham gia giải đấu PK biểu diễn tân sinh vẫn một mực không sử dụng rốt cục đã xuất hiện. Liệp ưng được triệu hồi sau lưng Tịch Dương, Tịch Dương dùng thân hình làm lá chắn, che tầm mắt của Tiêu Phàm, trong giây phút liệp ưng tăng tốc phóng tới sau lưng Tịch Dương chợt lóe lên, nhanh chóng lùi lại, liệp ưng liền xông ra từ vị trí cũ của Tịch Dương, bất ngờ đánh úp vào phần bụng của Tiêu Phàm. Tịch Dương thực hiện một chuỗi công kích quá nhanh, Tiêu Phàm cơ bản không kịp phản ứng, mạnh mẽ cắn răng ăn một kích lao xuống này của liệp ưng. Sau khi liệp ưng lao xuống thành công, cấp tốc rời khỏi cơ thể Tiêu Phàm, Tịch Dương lần nữa lấn người lên, đá một đá về phía Tiêu Phàm, dường như quyết tâm muốn chơi đùa cận chiến với Tiêu Phàm. Sau khi Tiêu Phàm ăn một kích của Liệp Ưng, nhìn thấy Tịch Dương lại đánh tới, tốc độ di chuyển nhanh chóng lóe lên, trường kiếm trên tay phải biến mất thay vào đó là một bầu rượu. Tiêu Phàm định ngậm trong miệng một ngụm rượu mật rắn, đợi Tịch Dương lại gần, ra chiêu tửu tinh thổ tức với cậu ta. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, cho dù cậu có thể đỡ đòn chém của tôi nhưng cậu làm thế nào có thể ngăn cản tôi phun nước bọt ra được chứ? Cậu muốn cùng tôi chơi trò cận chiến, có gan cậu liền đến đây nè. Tịch Dương nhìn thấy hành vi lúc này của Tiêu Phàm, nhớ đến điều gì, cách thức tác chiến này của Tiêu Phàm. Tịch Dương đã nhìn thấy lúc anh ta chiến đấu với chó địa ngục ba đầu và Ngọc Sinh Yên rồi. Dĩ nhiên biết được chất lỏng Tiêu Phàm phun ra sẽ khiến kẻ địch bị choáng. Thế là Tịch Dương nhìn thấy Tiêu Phàm ngậm một ngụm rượu, lập tức bay nhanh rời xa Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy ý nghĩ của mình bị Tịch Dương đoán được. Ngụm rượu mật rắn đang ngậm cũng không thể bỏ phí, thế là nuốt xuống, trên mặt theo đó mà dâng lên một mảnh đỏ ửng, men say 85%. Tiêu Phàm cảm giác khuôn mặt hơi nóng, biết tự lượng của mình vẫn kém như vậy, lập tức sử dụng phẩm cách thân sĩ bổ sung hiệu quả xà diên để làm giảm men say. Tịch Dương nhìn trường kiếm chém tới mình bất ngờ vọt lên ngọn lửa lại đột nhiên dài ra sắc nhọn, kinh hoàng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chẳng qua Tịch Dương vẫn dựa vào năng lực phản ứng xuất sắc của mình để tránh khỏi công kích này của Tiêu Phàm, đồng thời chỉ huy Liệp Ưng lần nữa đánh lén Tiêu Phàm từ phía sau. Tiêu Phàm phát hiện sau lưng vang lên tiếng gió, biết tại đấu trường còn có một con chim đáng ghét đang từ trên cao nhìn chằm chằm mình, lập tức xoay người đón đánh Liệp Ưng do Tịch Dương triệu hồi. Tiêu Phàm phải đối phó với Liệp Ưng nên Tịch Dương lúc này liền tự do, một mũi tên màu vàng kim nhạt lần nữa được đặt lên dây cung của Tịch Dương. Tiêu Phàm phát hiện tình cảnh hiện tại của hắn rất không ổn, biết không thể chơi cứng với thế giáp công của Tịch Dương và Liệp Ưng được, chỉ có thể lựa chọn né tránh, cho nên nhanh chóng chạy sang bên cạnh một bước. Kết quả một bước này khiến Tiêu Phàm bước vào địa ngục, một đám dây leo điên cuồng xuất hiện leo lên chân Tiêu Phàm, chặt chẽ cuốn lấy hắn. Hiệu quả của chiêu này hơi giống với kỹ năng khống chế dây độc quấn quanh của hổ nữ, chẳng qua kỹ năng này của Tịch Dương có khả năng khống chế mạnh hơn một chút so với dây độc quấn quanh của hổ nữ, bởi vì dây độc quấn quanh của hổ nữ chỉ là phép thuật, sử dụng tương đối đơn giản, mà kỹ năng này của Tịch Dương thuộc về loại kỹ năng cạm bẫy, điều kiện sử dụng tương đối khó khăn cho nên hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm kích khởi cạm bẫy dây leo của người chơi Tịch Dương sẽ bị trói buộc tại chỗ trong 3 giây. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nghe hệ thống nhắc nhở mà giật cả mình, hắn nhớ rõ lúc trước hắn dùng ác ma ngưng thị dò xét kỹ năng của Tịch Dương chưa từng thấy cái đồ chơi này mà. Không sai, đây là kỹ năng mới của Tịch Dương, gọi là cạm bẫy dây leo, là phần thưởng của hệ thống tặng cho Tịch Dương sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông. Đó là lý do mà sau khi Tịch Dương đánh xong chó địa ngục ba đầu liền có nhiều thêm một kỹ năng, mà đây cũng là lần đầu tiên Tịch Dương sử dụng nó. Nó là lễ vật mà Tịch Dương đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Phàm. Bởi vì Tịch Dương nhớ rõ lúc Tiêu Phàm đánh với chó địa ngục ba đầu, anh ta nói anh ta có thể dò xét thông tin của chó địa ngục ba đầu, cho nên Tịch Dương liền đem cạm bẫy dây leo làm vũ khí bí mật để đối phó Tiêu Phàm. Mãi đến khoảnh khắc Tịch Dương định sử dụng kỹ năng này mới dùng sách kỹ năng cạm bẫy dây leo bắt đầu học, để phòng Tiêu Phàm dò xét. Tịch Dương giả vờ như bị Tiêu Phàm dồn vào góc chết, vừa trong lúc chiến đấu lơ đãng bố trí cái cạm bẫy dây leo ẩn hình tại một góc chết, sau đó sử dụng cận chiến để giằng co, lại dùng Liệp Ưng để giáp công, chính là để Tiêu Phàm đi vào cái không gian chật hẹp này, dễ dàng lọt vào cạm bẫy mà cậu đã bố trí tốt. Lúc này Tiêu Phàm cũng đã phát hiện hóa ra không phải hắn bức Tịch Dương đến nơi hẻo lánh của đấu trường mà là hắn bị Tịch Dương dụ đến cái bẫy mà cậu ta đã chuẩn bị tốt từ trước, đáng tiếc đã quá trễ, kim quang lóa mắt mà Tiêu Phàm quen thuộc kia lần nữa phát sáng trong tay Tịch Dương. Đối thủ hai trận trước của Tịch Dương đều đổ xuống dưới đạo kim quang này, mà lần này Tịch Dương cũng muốn dùng thủ đoạn giống hệt để kết thúc tính mạng của Tiêu Phàm. Cạm bẫy dây leo trói buộc 3 giây. Hoàng Kim Tiễn vừa tụ lực 2 giây Tịch Dương đã nới lỏng tay, bởi vì cậu cảm thấy sát thương của một mũi tên này đã đủ để hốt hàng lượng HP còn lại của Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm cũng không phải là một người chơi giáp sĩ. Một đạo kim quang chói mắt nhanh chóng bay về phía Tiêu Phàm, Tịch Dương vẻ mặt không thay đổi nhìn Tiêu Phàm há miệng nói ra hai chữ tạm biệt. Chương 257, giằng co. Kỹ năng truyền thừa công nhân mã Hoàng Kim Tiễn của Tịch Dương mỗi lần bắn ra luôn luôn vô cùng chói mắt, chẳng qua lần này có vẻ hơi có chút khuyết điểm bởi vì nó không thể hốt hàng được mục tiêu tấn công, tiếng nhắc nhở cuộc so tài kết thúc cũng không vang lên theo tiếng nổ vang phát ra từ Hoàng Kim Tiễn, bởi vì một tên này của Tịch Dương thất bại. Tiêu Phàm vẫn còn sợ hãi nhìn một góc đấu trường bị Hoàng Kim Tiễn làm cho nổ tung, nằm dạp trên mặt đất lau mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt Tiêu Phàm bị cạm bẫy dây leo của Tịch Dương trói cứng tại chỗ, nhìn tia sáng quen thuộc xuất hiện trên tay Tịch Dương, hắn suýt nữa bị dọa cho hồn vía lên trời. Hoàng Kim Tiễn, là thứ không đùa được, nếu hắn bị cái đồ chơi này bắn trúng, thật sự phải tan thành mây khói rồi. Tiêu Phàm bắt đầu giãy giụa liên tục, muốn thoát khỏi dây leo đang trói buộc mình, mặc dù mấy cái dây thực vật thô như ống nước này không xiết hắn bị thương nhưng mà chúng nó lại trói chân Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn. Mặc cho Tiêu Phàm dùng trường kiếm chém chúng ra sao, chúng vẫn chẳng chịu nhúc nhích chút nào. Lần này nên làm thế nào đây? Xà hành. Sau khi tiêu hao men say điệu van phong vũ bổ sung thêm hiệu quả xà hành, có thể khiến lúc Tiêu Phàm di chuyển sẽ có một tỷ lệ né tránh công kích của kẻ địch nhất định, chú ý là lúc di chuyển. Hiện tại Tiêu Phàm bị cái dây leo đáng chết này trói chặt chân, đến động cũng chả động được, muốn đánh cực nhân phẩm cũng chả được luôn. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm cũng không định so nhân phẩm, Nói thật Tiêu Phàm cảm thấy nhân phẩm của hắn trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh thật sự không được, hắn cảm giác ngày xui xẻo nhất trong đời hắn có lẽ chính là hôm nay. Tuyệt kỹ bảo mệnh phái Thục Sơn, Kim Tàm thoát xác. Nhưng cơ bản là Tiêu Phàm chưa có học được, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn thử, nói không chừng lúc tình huống nguy cấp hắn lại có thể lĩnh ngộ thì sao. Tập trung, cúi người, ngồi xuống, đập sàn. Đương nhiên động tác đập sàn này là Tiêu Phàm tự thêm vào, tuyệt kỹ Kim Tàm thoát xác này cũng không phải là nhẫn thuật trong anime Nhật Bản, không tự kỷ như vậy, cho nên căn bản không cần làm ra động tác đập sàn ngu xuẩn kia. Sở dĩ Tiêu Phàm đập sàn là vì sau khi hắn cúi xuống không có chuyện gì xảy ra cả, đến một cái giấm cũng chả có, cho nên trong cơn tức giận, Tiêu Phàm mới đập lên sàn một cái. Sau khi Tiêu Phàm đập sàn, tay cầm dây cung của Tịch Dương thả lỏng, kim quang mạnh mẽ bay vụt ra, trong đầu Tiêu Phàm cũng theo đó lóe lên linh quang. Ngay lúc hoàng kim tiễn của Tịch Dương sắp bắn lên người Tiêu Phàm rút ra một cái vỏ chuối, cắn răng một cái, trực tiếp thả cái vỏ chuối này xuống dưới chân mình. Bất kể thử qua bao nhiêu lần, Tiêu Phàm đều cảm thấy kỹ năng phụ trượt vỏ chuối của cái quỷ khí tinh tinh nguyệt bì này rất điên cuồng và kích thích. Ngay giây phút Tiêu Phàm thả vỏ chuối xuống dưới chân kia, cả người Tiêu Phàm được thể trượt nhanh về một phía, mà đám dây leo kiên cố trói buộc Tiêu Phàm trực tiếp bị sức mạnh này kéo thành cho bụi. Tiêu Phàm sử dụng phán định tuyệt đối của trượt vỏ chuối thoát khỏi hiểm cảnh, lại không cách nào đảm bảo tư thế lúc hắn trượt xong, thế là vô cùng chật vật đập mặt xuống đất, nhưng mà còn sống là tốt rồi. Sau khi dừng lại, Tiêu Phàm nhanh chóng đứng dậy, chùi chút máu mũi vừa chảy xuống vì va chạm lúc nãy, sau đó cố giả vờ tiêu sái ưỡn ngực lên, móc xong kiếm của hắn ra lần nữa. Liệp ưng chậm rãi bay từ trên trời xuống, đậu lên vai Tịch Dương. Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm đang lườm cậu, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tịch Dương không ngờ một kích tất sát của cậu vậy mà lại để cho Tiêu Phàm tránh thoát, trong lòng không khỏi hơi thất vọng nhưng mà cũng hơi vui mừng bởi vì chiến đấu như vậy mới có ý nghĩa. Hai tuyển thủ trong trận chung kết chiến đấu qua lại rất cân tài cân sức, vừa mới thấy tuyển thủ mệnh phàm mức tuyển thủ Tịch Dương am hiểu đánh tầm xa vào một góc hẻo lánh. Lúc Tiểu Miêu còn đang lo lắng cho tình cảnh của tuyển thủ Tịch Dương thì không ngờ tuyển thủ Tịch Dương lại dùng trường cung trong tay đón đỡ đòn tấn công của tuyển thủ mệnh phàm, đồng thời triệu hồi sinh vật cộng tác, khiến tuyển thủ mệnh phàm trở tay không kịp lọt vào cạm bẫy bố trí sẵn của mình, lại còn lộ ra tuyệt kỹ tất sát bay về phía tuyển thủ mệnh phàm đang bị khống chế. Mắt thấy trận đấu này đã phân thắng bại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.